Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Bọn cướp khó làm. Diệp Lý cùng Nhạc Như Thương là một mặt mộng bức về trụ sở bí mật. Các nàng không chỉnh rõ ràng tại sao che đậy tín hiệu còn có người có thể đem điện thoại đánh vào. Đến, lẽ nào bị người nhằm vào? Trận này thất bại đến quá đột nhiên, thậm chí không có dự án. Hai người đang suy tư bổ cứu biện pháp. Đầu tiên tới nói Diệp Lý động cơ liền không tốt giải thích. Nàng thôi miên cao kiện, lại đang cao kiện sau khi tỉnh lại ra tay đánh lén. Đến cùng mưu đồ gì? Nếu như không có thể vì chính mình tìm tới một thích hợp động cơ, lần hành động này thất bại liền có thể nhường cao kiện đối với Nhạc Như Thương khả nghi. Thậm chí nhận ra được hôi đồng tồn tại, Nhạc Như Thương cảm thấy đây là một vấn đề lớn. Nhưng nàng không biết, cao kiện kỳ thực đã sớm đối với nàng động cơ không thuần. Mà cao kiện hiện tại cấp thiết muốn hiểu rõ, thậm chí không phải hôi đồng có tồn tại hay không, mà là hôi đồng mục đích. Nhạc Như Thương cảm giác Diệp Lý nói ra 17 triệu sau đó bầu không khí liền cứng lại rồi. Nhạc Như Thương vẫn muốn nhường cao kiện đối với mình sản sinh điểm giữa nam nữ cảm giác. Nàng không biết thành công không có, nhưng nghĩ đến coi như có như vậy điểm cảm giác, chính mình ở cao kiện trong lòng sợ cũng là không đáng 17 triệu. Hắn hiện tại nên cũng không có 17 triệu, tháng sau có lẽ sẽ có. Bởi vì Lưu Trình Đống đồng ý 2% lợi nhuận thời điểm, Nhạc Như Thương ở đây. Nhưng Nhạc Như Thương còn muốn nhường cao kiện bởi vì chuyện này đối với mình sản sinh điểm hổ thẹn. Mà nếu như đem động cơ đặt ở phù văn thương kỹ thuật hoặc là lợi nhuận trên, kết quả kia rất rõ ràng chính là Nhạc Như Thương bán đi cao kiện. Như vậy không chỉ hổ thẹn không còn, còn khả năng biến thành nghi kỵ. Đây là cái bác, Nhạc Như Thương không biết, nơi này nàng lại lầm. Cao kiện tiền lời kỳ thực đã sớm bắt được tay, nhưng không phải tiền mặt, mà là phù văn lựu đạn, vừa còn nổ một đợt, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được thích hợp động cơ. Hai người cuối cùng quyết định đem động cơ làm huyền huyễn một điểm, nhưng cao kiện chính mình đi đoán liền được. Vậy còn lại một điểm chính là mau mau cho cao kiện cái cơ hội, nhường hắn đem Nhạc Như Thương cứu ra ngoài. Nhạc Như Thương không thể sống động, bọn họ nhằm vào cao kiện hành động hiệu suất sẽ thấp quá nhiều. Diệp Lý phát hiện những khác bọn cướp trói lại con tin nghĩ tới đều là làm sao vơ vét, chỉ có nàng khá là khổ đáng bức, nghĩ tới là làm sao hợp tình hợp lý đem người chất thả. Bọn cướp khó làm a. Xử lý xong việc vặt, cao kiện cho Cổ Hạnh Nhi trở về điện thoại. Trước cú điện thoại kia chính là Cổ Hạnh Nhi đánh tới. Này, Oni Sao Chan, điện thoại bên kia truyền đến Cổ Hạnh Nhi manh âm. Vừa gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao? Cao kiện trong lòng vẫn tương đối cảm tạ Cổ Hạnh Nhi, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết đem gặp phải chuyện nguy hiểm nói ra. Làm sao? Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là trước đột nhiên có một trận hoảng hốt, cảm giác Oni Sao Chan gặp phải nguy hiểm, sau đó nên cái gì đều không làm tiếp được, thực sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cùng Oni Sao Chan tìm chứng cứ một hồi. Thế nhưng điện thoại mới vừa mở ra, loại cảm giác đó liền biến mất rồi. Oni Sao Chan không tiếp, nhân gia cũng là không lại đánh tới. Cổ Hạnh Nhi giải thích, người cảm thấy ta gặp nguy hiểm. Cao kiện âm cuối lên giọng, bên người có một cái mục đại tiên đã đủ có thể, còn muốn lại thêm cái cổ đại tiên sao? Cao kiện ca ca xin lỗi, Hạnh Nhi không phải lại chủ ngươi. Cổ Hạnh Nhi âm thanh một hồi liền yên, cảm giác như là run rẩy. Không, kỳ thực vừa quả thật có nguy hiểm, vẫn là điện thoại của ngươi cứu mệnh, cảm tạ ngươi a. Cao kiện trầm ngâm một hồi nói, có thật không? Cổ Hạnh Nhi âm thanh một hồi hứng thú phấn lên, Hạnh Nhi thật sự đến giúp Oni Sao Chan sao? Không lừa gạt Hạnh Nhi chứ? Không có, tuyệt đối không có, Cao Kiện nghiêm túc đáp. Ừ, quá tốt rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giày da đạp địa âm thanh. Cao Kiện hiện lên trong đầu ra lần kia chính mình bộ bên trong vòng thời điểm. Cổ Hạnh Nhi nâng quyền chúc mừng hình ảnh. Oni Sao Chan, nếu nhân gia giúp ngươi một tay, cái kia có hay không tưởng thưởng gì? Cổ Hạnh Nhi chúc mừng một hồi lâu mới mở miệng lần nữa nói rằng. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Cao Kiện tuy nhưng đã đem tháng này thu vào cơ bản dùng hết. Nhưng kỳ thực còn lại 250 vạn. Cao Kiện cảm giác mình súng bắn chim đổi pháo. Tuần trước, Cao Kiện hoa 5 vạn khối mua hợp lại đồng kém. Ngay lúc đó tâm thái là chính mình còn lại 5 vạn khối khoản tiền cách xù đây. Đầy đủ hoa đến cuối tháng chứ. Kết quả cùng ngày liền bị Lâm Dai Dai thuê phòng dùng mất rồi 4 vạn. Mà vẻn vẹn một tuần công phu. Cao Kiện tâm thái là ngày hôm nay một hơi tiêu hết tháng này 9 phần 10 tiền lời. Hiện tại cũng chỉ còn lại 250 vạn. Chênh lệch, người muốn xin mời nhân gia ăn cơm. Ăn cái gì tốt đây? Hạnh Nhi muốn ăn đại bàn gà. Vịt nướng cũng nghĩ kỹ lâu. Còn muốn ăn hạnh nhân ngõ Nhi ma lạt năng. Ma la tăng, ai nha? Tốt xoắn suýt. Cổ Hạnh Nhi xoắn suýt hai cái ăn mặc da trắng chân đều muốn vặn đến cùng đi. Toàn ăn cũng có thể. Cao Kiện dầu nứt đố đổ vách đáp ứng rồi. Không phải là dây dây vịt vịt cùng ma lạt năng. Ma la tăng. Mà. Ư. Còn có. Hạnh Nhi muốn đi hát. Cũng được. À. Buổi tối hôm đó. Cao Kiện mới vừa về nhà. Liền nghe đến Lâm Dai Dai trong phòng ngủ truyền đến rầm một tiếng. Tiếp theo, một luồng quen thuộc xương trắng từ trong phòng bay ra. Lâm Dai Dai cầm một đống phá chiếc lọ đi ra. Sau đó liền nhìn thấy Cao Kiện chính nghẹn cười nhìn nàng. Lâm Dai Dai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 404. Thứ hai buổi tối ngày hôm ấy Lâm Dai Dai thăng cấp quá mạnh. Hai ngày nay đều ở điều trị. Có điều Lâm Dai Dai thể chất là bị từng cường hóa. Thích ứng năng lực so với Cao Kiện mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó vẫn cứ duy trì mỗi ngày đều có nhất định tăng lên trạng thái. Đề một thuốc nước đã sớm thỏa mãn không được Lâm Dai Dai nhu cầu. Nàng hiện tại đang thí nghiệm đề hai thuốc nước. Này lại là một lại bắt đầu lại từ đầu quá trình. Cứ việc có kinh nghiệm tích lũy, nhưng tương tự thiếu không được nổ quản. Ao ao ao, Lâm Dai Dai đem thủy tinh vỡ ném vào thùng rác lớn. Một ngày, tạp vật đã đem thùng lớn chất đầy. Cái này cũng là cái đốt tiền tiểu chủ. Cao Kiện hướng đi tủ lạnh, rót một chén sữa bò, đem một hạt mộc linh đan dung ở bên trong. Lâm Dai Dai, uống giữa, Cao Kiện vừa nói, một bên đem ly thủy tinh đặt ở trên bàn ăn. Uống giữa việc này gần nhất nhường Lâm Dai Dai vừa yêu vừa hận. Mộc linh đan linh lực phát huy thời vốn là có nhàn nhạt hương thơm. Lại phối hợp sữa bò thuần thơm. Vào miệng, lối vào cảm giác vượt qua bất kỳ mỹ thực. Cái này cũng là đáng trách chỗ. Rõ ràng là chính mình một đời chi địch. Nhưng một mực chống cự không được hắn sữa bò. Cao Kiện kỳ thực cũng chú ý tới. Mộc linh đan bản thân cũng không có ăn ngon như vậy. Nhưng ở bị đun nóng sau đó, linh lực bắt đầu lan tràn. Lại kích phát rồi sữa bò hương vị. Đặc biệt kích thích đầu lưỡi. Có thể có một vấn đề. Làm như vậy là đối với dược hiệu bị hư hỏng háo. Thả thời gian càng lâu hao tổn càng lớn. Bình thường người tu tiên là không có như thế ăn. Cũng may Cao Kiện trong tay mộc linh đan là ăn còn lại. Hắn cũng không để ý điểm ấy hao tổn. Ngươi, chính ngươi uống đi. Lâm Dai Dai hít sâu một hơi. Vào miệng, lối vào đều là sữa bò thơm nùng. Sau đó nàng liền không muốn lại thở dốc. Sữa bò thả lâu phát huy sẽ phát bụi. Cao Kiện tự mình tự đi vào phòng ngủ.